Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Tử, đem đứa nhỏ cho ta ba càng. Tử, đem đứa nhỏ cho ta. Tinh toàn thanh âm dị thường thê lương. Ta ngẩng đầu nhìn hướng hắn thời điểm. Trên mặt hắn biểu cảm cương lãnh mà lại âm hàn. Mâu trung đã tuôn ra tơ máu. Hận ý ngập trời trong mắt mang theo tê tâm liệt phế bình thường đau đớn. Hắn đốt ngón tay rõ ràng ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay. Ta ngây ngẩn cả người. Cảm giác chính mình trong đầu mặt trống rỗng. Ngây ngốc xem giờ này khắc này tinh toàn. Thế nhưng có một loại không biết bước tiếp theo ứng nên làm cái gì cảm giác. Hắn thê lương thanh âm. Một chút biến thành ma thần bình thường nổi giận tiếng gầm gừ. Đem đứa nhỏ cho ta. Ta trong giây lát phản ứng đi lại. Hắn là đứa nhỏ phụ thân, đứa nhỏ rời đi, hắn đau xót đã cơ hồ bị lạc tâm trí, ta run run hai tay, đem chúng ta cốt nhục lạnh lẽo thân hình đưa cho tinh toàn. Ta, không biết hắn muốn làm gì, xem thành ma giống nhau tinh toàn, trong lòng tràn ngập không yên cùng bất an, nhìn đến đứa nhỏ thời điểm, tinh toàn mang theo căm ghét giận ánh mắt một chút trở nên mềm mại. Dùng chính mình khuỷu tay ôn nhu đem hắn vòng trong ngực chung. Chậm rãi nhắm mắt lại, miệng mặt gần từng tiếng lạnh lẽo nói. Lãnh tình, ngươi hôm nay như thế hại ta thê nhi, hại ta cửa nát nhà tan. Ta cùng ngươi không chết không ngừng, nghe tinh toàn cực kỳ bi thương minh ước. Tay của ta cắm vào lá rụng hạ bùn lý, thật sâu cũng không cảm giác đau, bởi vì đau lòng càng thêm làm cho người ta hỏng mất. Nho nhỏ mị nhi theo trong phòng mặt lao tới, quỳ sau lưng ta, gắt gao ôm ta vòng eo, nàng kiều khu run run, đã nói không nên lời một câu, miệng mặt đau thương nức nở, hoa ta cảm giác ta trên lưng một cỗ ấm áp dòng nước. Ta quay đầu nhìn lại, là của ta mị nhi thương tâm ói ra một búng máu. Nàng tiểu bạch đang ở nỗ lực cọ nàng mắt cá chân. Giống như... Hình như là muốn mị nhi không muốn thương tâm ni tiểu bạch đậu đen giống nhau trong ánh mắt mặt. Tốt hơn cũng mang theo nồng đậm đau thương. Ta phản thủ đã đem ta mị nhi thâm kéo vào chính mình trong lòng. Mị nhi nằm ở ta ngực, ngọt ngào tiếng nói khóc khàn khàn. Khóe miệng còn đang không ngừng tràn ra máu. Sẽ không, phu quân sẽ không chết. Phu quân nói qua muốn cùng với mị nhi. Hắn sẽ không gạt ta, ngươi còn tuổi nhỏ lại hiểu được cái gì kêu cảm tình sao? Cái gì lại là tình yêu sao? Ngươi không cần lại nhớ được hắn. Lúc trước là ta không tốt, là ta không tốt, nhất định phải đem bọn ngươi thấu thành một đôi, trong lòng ta không thể nhận cục cưng rời đi ta. Sự thật, lại hối hận lúc trước nhường mị nhi nhận ta cục cưng. Lập hạ miệng hôn ước, bọn họ bất quá đều là không. Tính trẻ con chưa thoát đứa nhỏ, lại làm sao mà biết hai người trong lúc đó kia chân thành tha thiết tình yêu. Mệt mị nhi vì cục cưng rời đi, thương tâm hộc máu, mị nhi ở trong lòng ta chung nỗ lực ôm chặt ta. Suy yếu khinh ho khan vài tiếng, mị nhi muốn cảm tạ mẹ, tạ ơn mẹ nhường mị nhi nhận thức phu quân. Mị nhi là không hiểu tình yêu, nhưng là mị nhi thật sự thực để ý phu quân. Mị Nhi tưởng cùng hắn một chỗ tử, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Mị Nhi, ta vốn là mình đầy thương tích tâm, càng thêm đau, đem chính mình tu vi độ tiến Mị Nhi trong cơ thể. Liều mạng giúp nàng chữa thương, Mị Nhi ở trong lòng ta hãm hại đau muốn chết, mềm mại đáng yêu ánh mắt giống như ánh trăng tiêu cự bình thường ngưng trú ở ta cục cưng trên người. Nàng càng ngày càng suy yếu. Ta tâm cũng đi theo càng ngày càng hoảng, ta tinh toàn trầm mặc đứng thẳng thật lâu sau, ôm con của chúng ta hình như là một tòa cô lãnh điêu khắc. Không có tình cảm, chỉ có còn lại lạnh như băng cùng chết lặng, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nghiêm nghị nhìn tiên tôn liếc mắt một cái. Dĩ nhiên là cúi đầu sọ, đầu gối nhất loan quỳ gối tiên tôn trước mặt, tiên tôn, ta đáp ứng ngươi toàn bộ yêu cầu. Cầu ngươi cứu cứu ta nhi, thật sự là quái tiên tôn giống nhau lông mày. Sờ sờ trên cằm râu, thiên hạ này gian đều là đồ đệ cầu sư phụ muốn nhập môn. Lúc này ta muốn thu đồ đệ ngược lại là thay đổi. Ngươi vừa rồi chết sống không chịu làm ta đồ đệ, hiện tại lại nhường ta cứu con trai của ngươi, mới bằng lòng đồng ý. Này giống nói cái gì, tiên tôn, ngươi không cần để ý này cuồng vọng tiểu tử. Nhường ta thay ngươi dạy hắn một chút, một bên thân ngọc đài áo mãng bào lạc má hồ. Trừng mắt đại như mắt tiên nhân, triệt nổi lên tay áo, sẽ giúp đỡ tiên tôn giáo huấn nhân. Thủy Vân Tiên Quân, ngươi làm gì như vậy xúc động? Lưu Vân Tiên Quân ngăn ở này lạc má hồ tiên tôn trước mặt, đem hắn hướng một bên kéo đi. Nguyệt Vân Tiên Quân cũng tiến lên một bước, quỳ xuống đến thỉnh tội. Đều là Nguyệt Vân hành sự bất lực, mới có thể nhường việc này nhân lao tới. Quấy rầy ngài cùng xanh đen thương nghị đại sự, ngươi kêu hành sự bất lực. Ta nhìn ngươi là cố ý phóng này tiểu nữ tử vọt tới ta trước mặt. Không thể tưởng được tiên giới thứ nhất nữ băng sơn, cũng có động lòng chắc ẩn thời điểm mani xem ra ta này tiên thê tử. Nhưng là lợi hại được ngay, tiên tôn không có gì một tia muốn làm giảng ý tứ. Bình thản mâu quang ôn hòa xem Nguyệt Vân Tiên Quân, Nguyệt Vân Tiên Quân đỏ mặt lên, thấp đầu nói, tiên tôn, ngài cũng thật yêu đùa, tiểu muội, ta cùng 10 đại tiên quân lấy huynh đệ tương xứng, ngươi là trong đó ít nhất tiên quân, cũng là duy nhất nữ tiên nhân, ta đậu đậu ngươi là hẳn là tiên tôn nhân thiện cười cười. Ngón tay nhẹ nhàng loát loát chính mình trên cằm một nắm râu. Tiên tôn tướng mạo chợt vừa thấy là thập phần phổ thông. Hơn nữa trên cằm còn có chòm râu, cho nên xem chẳng phải đặc biệt anh tuấn, cũng không phải đặc biệt bay lên dũng cảm quyết đoán, nhưng là tinh tế vừa thấy hắn dung mạo, lại cảm thấy tinh tế, ít khi, liền lại đã quên hắn bộ dáng, chợt vừa thấy rõ ràng là thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nhưng là hắn dung mạo ở trong trí nhớ mặt cũng là mơ hồ một mảnh. Chỉ có thể thật sâu nhớ kỹ trên người hắn kia sợi thản nhiên cùng sinh câu đến bình thường quyết. Đoán, Nguyệt Vân Tiên Quân thấp thanh lãnh đầu không nói gì. Yên tĩnh quỳ, ngoan đồ nhi, nhanh kêu sư tôn a, cho ngươi tiên tôn sư tôn hiển hiển bản lãnh thật sự xuất ra. Nhường hắn đã cứu ta ngoan đồ tôn, ta tiểu tôn tôn a, thật sự là đau lòng tử ta lão nhân ra, đừng nhìn xanh đen nói chuyện có chút tùy tiện khôi hài. Khả trên mặt hắn biểu cảm toát ra đau xót không so với chúng ta thiếu. Gầy ngón tay không ngừng mà đang run run. Tiên tôn, người cũng đừng quên ta đồ đệ mới là lần này lấy đến kia này nọ mấu chốt. Người nếu không ra tay, vậy không cần suy nghĩ. Đại gia cùng lắm thì vỗ hai tán. Ai cũng đừng nghĩ lao đến yêu Việt, người khác làm ngươi là tiên tôn, mà ta xanh đen coi ngươi như là cái lão tiểu tử. Làm cán, nào có ngươi như vậy cùng tiên tôn nói chuyện. Câu này tiếng la là Lưu Vân Tiên Quân, Nguyệt Vân Tiên Quân, còn có khác 6 vị cùng nhau xuống dưới tiên quân nhất tề hô lên đến. Thanh thế lớn, trực tiếp đem xanh đen chấn đắc nhấn ở ngực, một búng máu nhổ ra. Khả trên mặt của hắn vẫn là không phục biểu cả mani miệng mặt còn tại than thờ. Chính là lão tiểu tử, vẫn là cái thấy chết không cứu lão tiểu tử, này một tiếng than thờ đem tiên tôn biến thành có. Chút giờ khóc giờ cười, ngươi nhà ngươi, xanh đen, ta đều không biết nên đem ngươi làm sao bây giờ, đồ nhi tinh toàn. Bái kiến sư tôn. Tinh toàn thình lình đã đem nặng đầu trọng đụng ở tại thượng. Kia tiếng vang nhưng là quá sức, tại đây cuồng phong từng trận giữa như trước rõ ràng lọt vào tai. Thượng là như chú huyết lưu, hắn không cần dùng tu vi ngăn cản miệng vết thương, nhưng yếu ớt ra thịt trực tiếp đụng thượng mặt đất, ngươi kêu ta sư tôn, ngươi sẽ không sợ ta cứu không được ngươi con, bạch kêu không lên tiếng rồi ta một tiếng sư tôn sao. Tiên tôn như trước là tựa tiếu phi tiếu xem tinh toàn. Trong mắt mặt lại càng có thâm ý. Ta cảm thấy đó là thưởng thức ánh mắt. Ta không chịu bái ngươi vi sư. Là vì ta đã có đại sư tôn cùng tiểu sư tôn hai cái sư tôn. Cho nên không nghĩ bái nhập người kia môn hạ tinh toàn dương đầu. Ánh mắt uy nghiêm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh cùng quyền khuynh tam giới tiên tôn đối diện. Ngươi phải làm ta sư tôn liền muốn xuất ra điểm bản lãnh thật sự xuất ra. Nếu không, ta này một tiếng sư tôn hư danh, trên mặt ngươi cũng không quang, OCV by Lovedayo. Hết chương.